Sử thượng tối cường sư huynh, quyển 1, góc truyện audio.com, dịch giả, Roland bất kể suy nghĩ của Diệp Cảnh, Tư Không Tinh, hay những người khác, Yến Triệu Ca đều không có lưu tâm quá nhiều. Tuy rằng việc ở Trấn Long Nguyên cấp bách, nhưng đã đến Đông Đường Quốc, nếu người ở bên ngoài thì cũng thôi. Yến Triệu Ca nhất định phải đi bái kiến đương đại quốc chủ của Đông Đường Quốc. Đối phương không chỉ là quốc chủ Đông Đường Quốc, hùng kiệt một phương của Thiên Đông Châu, càng là bằng hữu mà Yến Cha giao hảo lúc còn trẻ. Đối với Yến Triệu Ca cũng luôn lo lắng quan tâm, Trấn Long Nguyên phát sinh dị động. Võ đạo cường giả Đông Đường Quốc gần nơi này nhất, cùng võ giả Quảng Thừa Sơn trấn thủ ở chỗ này, tự nhiên là chạy tới đầu tiên, tiến hành trấn áp thăm dò trước. Đám người Yến Triệu Ca muốn vào nơi hung hiểm như Trấn Long Nguyên, đầu tiên cũng phải biết tình hình mới nhất nơi này. Sau khi gặp Đông Đường Quốc chủ, Yến Triệu Ca lập tức bái kiến Quảng Thừa Sơn chủ sự trưởng lão ở Đông Đường Quốc. Cuộc gặp sẽ không dễ dàng hài hòa như người trước, bởi vì vị Quảng Thừa Sơn đứng đầu ở Đông Đường Quốc này là người của nhị sư bá của Yến Triệu Ca. Đông Đường chủ sự trưởng lão nhìn qua như một lão giả nghiêm túc. Hắn nhìn Yến Triệu Ca, cũng không nhiều lời vô ích, vài câu đơn giản đã đem tình hình đang nắm giữ nói rõ ràng. Một bên Yến Triệu Ca nghe, một bên suy tư, Đại Nhật Thánh Tông Triều Nguyên Long đã xuất hiện ở Trấn Long Nguyên, ngươi chuẩn bị lên tinh thần đi. Giới thiệu xong đi biến của Trấn Long Nguyên, cuối cùng lão giả hờ hững nói. Yến Triệu Ca cười nói, bởi vì hắn, nên lần này tông môn mới để cho ta lĩnh đội đi. Đương đại có vài đại thánh địa cùng tồn tại, Đại Nhật Thánh Tông chính là cùng một cấp bậc quái vật lớn như Quảng Thừa Sơn. Thậm chí thực lực còn vượt qua Quảng Thừa Sơn, mơ hồ có xu thế trở thành đệ nhất thánh địa. Triều Nguyên Long đó là thiên kiêu thế hệ trẻ của Đại Nhật Thánh Tông. Thiếu niên tông sư cường giả, tuổi tác cùng Yến Triệu Ca tương đương, tu vi cũng đến cảnh giới nội cương hậu kỳ tông sư. Đồng dạng cũng là nhân tài thanh danh hiển hách mới xuất hiện ở bát cực đại thế giới. Nguyên chủ thân thể của Yến Triệu Ca, cùng tên này trước sau giao thủ 3 lần, tất cả đều là bất phân thắng bại. Hai người cũng coi như là lão đối thủ trong võ giả trẻ tuổi ở bát cực đại thế giới. Đông Đường chủ sự trưởng lão nói, người này cũng xem như hiếm thấy, đem Thái Dương Kim Châm khí công của Đại Nhật Thánh Tông tu luyện đến cảnh giới thứ 8. Thiên phú xuất chúng đồng thời, tính tình kiên nhẫn, nếu lần này hắn tiến thêm một bước, thì có kết quả gì? Không cần lão phu nói thì ngươi cũng biết, Thái Dương Kim Châm khí công là một môn võ học tương đối ít được quan tâm của Đại Nhật Thánh Tông. Nhưng nếu là tu luyện thâm sâu, uy lực lại cực kỳ cường đại, trong cùng cấp bậc võ đạo, là một trong những tồn tại đứng đầu nhất, thế nhưng lúc mới tu luyện thì uy lực tương đối có hạn. Ít nhất phải tu luyện đến tầng thứ 6, tầng thứ 7 mới hiện ra uy lực bất phàm, mà độ khó tu luyện công pháp này vẫn cứ rất lớn. Người tu luyện phải chịu được liệt hỏa đốt người, toàn thân như chịu 100.000 cương châm xuyên qua, tu luyện như tự ngược, theo cảnh giới tu vi đề thăng. Đại Nhật Thánh Tông tự nhiên có cao cấp cường đại võ đạo võ kỹ hơn cung cấp cho đệ tử mình tuyển chọn. Cho nên rất ít người tu luyện môn võ đạo này. Yến Triệu Ca như không có chuyện gì xảy ra nói, Triều Nguyên Long nếu như tu thành Thái Dương Kim Châm khí công tầng thứ 9 ở tuổi này, trong toàn bộ lịch sử của Đại Nhật Thánh Tông, cũng không vượt quá 5 người, quả thực là khó có được có thể ở Đại Nhật Thánh Tông trở thành người nổi bật trong bạn cùng lứa tuổi, tự nhiên có chỗ hơn người. Yến Triệu Ca cười, cảm ơn trưởng lão nhắc nhở, trong lòng ta có nắm chắc. Đông Đường chủ sự trưởng lão nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói rằng, đã như vậy, ngươi đi đi, trong Trấn Long Nguyên có gì phát hiện, kịp thời hồi báo, một đám đệ tử lịch lãm, chiếu cố cho tốt, đừng để xảy ra điều gì sơ suất. Yến Triệu Ca đứng dậy, ta cáo từ, trưởng lão không cần tiễn. Nhìn bóng lưng Yến Triệu Ca đi mất, ánh mắt lão giả bình tĩnh, chậm rãi khép kín hai mắt, miệng còn hôi sữa. Cuồng vọng kiêu ngạo, Trấn Long Nguyên, là một liệt cốc to lớn vắt ngang cả vùng này. Hai bên núi non trùng điệp, nứt ra một cái khe sâu không đáy. Suốt năm bị sương mù màu đen bao phủ, sương đen cản trở con người, càng xuống phía dưới càng dày đặc, chính là võ đạo cường giả cũng không dám tùy tiện xâm nhập. Trong sương mù càng sinh sôi ra rất nhiều yêu ma quỷ quái. Hung lệ phi thường, đi sâu vào trấn Long Nguyên, dưới sương đen bao phủ, còn sẽ sinh ra không gian thác loạn, làm cho con người khó phân biệt được phương hướng. Người ngoài Uyên muốn nghĩ cách cứu viện, cũng rất khó khăn, bất quá trong trấn Long Nguyên sinh một ít khu vực mà trên đại lục hiếm có. Thậm chí xuất hiện dị bảo có 102, cho nên bình thường sẽ có võ giả tiến nhập vào trong tầm bảo. Đương nhiên, đại đa số người tiến nhập, cũng chỉ có một số ít người đi ra, cho nên từ xưa đến nay, trấn Long Nguyên có hung danh to lớn. Đám người Yến Triệu Ca Ly khai quốc đô Đông Đường Quốc. Một đường đi tới vùng ngoại vi của hung địa này, lai lịch của trấn Long Nguyên. Hẳn là các ngươi đều biết, đứng trên một dãy núi bên cạnh Liệt Cốc, Yến Triệu Ca nói, bát cực đại thế giới. Theo thói quen được mọi người chia làm 8 khu vực rộng lớn. Lấy thiên, địa, phong, lôi, thủy, hỏa, sơn, trạch làm tên gọi, trong đó. Nhiều năm trước địa vực dị biến, hóa thành tử địa, trở thành nơi hung hiểm có diện tích lớn nhất, bởi vì đọc gần giống nhau, nên từ đó có tên là địa ngục từ trong địa ngục hướng ra thế giới xung quanh. Kéo theo rất nhiều liệt cốc lớn, trấn Long Nguyên này là một trong những cái lớn nhất, có một bộ phận tương đối dài nằm ở thiên vực Quảng Thừa Sơn ta. Yến Triệu Ca nói, trấn Long Nguyên phát sinh dị biến, nguyên nhân không xác định. Các ngươi đều phải chú ý cẩn thận, một đám đệ tử Quảng Thừa Sơn, đều gật đầu nói phải, ở dưới sự hướng dẫn của Yến Triệu Ca, mọi người từ từ đi xuống liệt cốc, mặc dù là nơi hung hiểm, nhưng ở ngoại vi, đã bị người mở ra một con đường thô sơ, cứ mỗi một khoảng cách trên đường, đều có ngọn đuốc sáng lên, khói xanh nhẹ nhẹ phun ra, ngăn cách xương đen trong một phạm vi nhỏ, cho con người có thể đi lại. Đây là võ đạo cường giả của Đông Đường Quốc cùng Quảng Thừa Sơn. Tới đầu tiên khi dị biến phát sinh, mở ra đường nhỏ lúc tiến hành tạm thời trấn áp, sau đó một bên canh giữ, một bên thông chi cho Quảng Thừa Sơn Sơn Môn, phái người đem la bàn đặc chế đến tra xét, nếu không trấn áp kịp thời, xương đen có khả năng lao ra bên ngoài, cùng võ giả phụ trách trấn thủ ở đây gặp mặt. Đoàn người Yến Triệu Ca bắt đầu tiến thêm một bước đi sâu vào trấn Long Nguyên. Yến Triệu Ca đi trước nhất, một bên lưu tâm tình hình quanh mình, một bên suy tư trong lòng. Xương đen này quả nhiên là loạn lưu sát khí, dòng sát khí hỗn loạn, tuy rằng sinh ra có lợi cho nội tinh lô, nhưng đối với bản thân trăm hại mà không có một lợi. Chờ một chút ta suy đoán, tựa hồ cũng không đúng. Từ nội cương hậu kỳ đến ngoại cương sơ kỳ, thực lực biến hóa khác biệt, lớn hơn xa so với từ nội cương trung kỳ đến nội cương hậu kỳ. Chưa nói khác nhau một trời một vực, cũng là một sự lột xác, trong lòng Yến Triệu Ca thầm nghĩ, cương khí phóng ra ngoài, phòng ngự của bản thân trở nên cường đại hơn, nội cương tông sư toàn lực xuất thủ, đánh vào chỗ yếu hại không có phòng ngự chuyên môn của ngoại cương tông sư. Mới có thể thấy hiệu quả, bằng không phần lớn chỉ là uổng phí khí lực, ngược lại, cương khí của ngoại cương tông sư phóng ra ngoài, lực sát thương kinh người, phá vỡ cương khí phòng ngự của nội cương tông sư càng thêm dễ dàng. Đáng tiếc, nội cương đến ngoại cương, chỉ một bước, nhưng đó là khoảng cách lớn, muốn đột phá, cũng không dễ, then chốt là phải hao phí lượng lớn thời gian tinh tế đánh bóng cương khí. Rèn luyện thân thể, hành tẩu giữa trấn Long Nguyên vạn phần hung hiểm, trên mặt Yến Triệu Ca lại lộ ra ý cười. Bất quá, nếu như đem phương pháp toàn qua nghịch lưu trong Thiên Nguyên nghịch lưu quyết tăng thêm thay đổi. Lại dẫn đường loạn lưu sát khí này vào cơ thể, có thể biến phế thành bảo, trở thành đá mài dao tốt nhất. Tôi luyện cương khí của bản thân, có thể giúp ta đột phá từ trong ra ngoài, vượt qua cửa ải nội cương tới ngoại cương. Khách chương.